Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Ma Long Gan. Ta cũng muốn ăn. Lúc này Tiểu Hắc không biết từ nơi nào chui ra. Ánh mắt sáng lên nhìn lấy giá nướng phía trên nướng đến, xì xì, bốc lên dầu ma long thịt. Duỗi ra móng vuốt liền muốn đi bắt. Huyền Thiên Cổ Ma đuổi vội vươn tay ngăn lại. Ngoặc kép chấm than. Tiểu Hắc, đừng nóng vội, muốn dùng que gỗ. A, Tiểu Hắc đáp đáp một tiếng về sau. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế nắm lên lương thành đặt ở trên bàn đá đũa. Thẳng đũa cắm tới, xiên lên nhất đại điều thịt nướng thì bỏ vào trong miệng. Ngô, ăn ngon thật. Tiểu Hắc một bên ăn liên tục lấy, một bên khen không dứt miệng. Ai, que gỗ không phải ngươi cái kia cách dùng. Nhìn ta, Huyền Thiên Cổ Ma nhìn một chút Tiểu Hắc, đưa đũa đến lương thành chế biến canh ấm sắc thuốc bên trong. Kẹp lên một bụi lớn thuốc, thì nhét vào trong miệng. Đợi Huyền Thiên Cổ Ma nhai vài cái, cảm thấy vị đạo không đúng. Sau đó thần sắc trên mặt biến đến có chút kỳ quái. Không đúng rồi, Tiểu Hòa Tử, ngươi cái này canh như thế nào là khổ, thật khó ăn. Nói đem trong miệng cặn thuốc nôn đến trên mặt đất. Ai nha, đây không phải canh, hôm nay không có canh. Lương Thành cản trở không kịp, vội vàng giải thích nói. Đây là ta nấu thuốc, hôm nay chỉ có thịt nướng cùng rau trộn, không có canh, nguyên lai là dạng này. Huyền Thiên Cổ Ma nghe vậy lại trần chờ đưa đũa kẹp một số rau trộn, nhét vào trong miệng nhai vài cái. Mi đầu lúc này mới giãn ra lên. Tốt, vị đạo rất tốt, không có nghĩ tới những thứ này hoa hoa thảo thảo cũng có thể ăn. Vị đạo còn thực là không tồi. Sau đó tiếp xuống tới thời gian bên trong, lương thành trên kệ thịt vừa đã nướng chín, liền bị cổ ma cùng Tiểu Hắc cướp ăn. Thịt còn không có đã nướng chín lúc, hai vị này là ở chỗ này ăn rau trộn. Lương thành tựa như trong tiệm đồ nướng sư phụ một dạng ở nơi đó không chối từ khổ cực. Đầy người khói dầu địa làm việc, chăm chú hầu hạ hai vị này lão gia dùng cơm. Huyền Thiên Cổ Ma cùng Tiểu Hắc vui sướng ăn một hồi. Thịt nướng đã không sai biệt lắm sắp ăn hết. Huyền Thiên Cổ Ma nói, Tiểu Hắc, lưu mấy khối thịt nướng cho Tiểu Hòa Tử. Khác toàn ăn hết, xem các ngươi hôm nay bắt đầu này man long dạng này mập. Không nghĩ tới thịt lại ít như vậy. Lần sau thẳng thắn nhiều bắt mấy con trở về. Tiểu Hắc nghe vậy, muốn từ bản thân một buổi chiều tại tách rời đầu kia man long lúc. Cơ hồ ăn nửa cái man long, chỗ lấy man long thịt lộ ra ít như vậy. Trên thực tế có cơ hồ một nửa man long thịt đều bị chính mình ăn sống. Không khỏi có chút hổ thẹn, mặt mo có chút biến thành màu đen. Ngượng ngùng nhìn Lương Thành liếc một chút, sợ hắn tại Huyền Thiên Cổ Ma trước mặt cáo trạng. Có thể là Tiểu Hắc phát hiện Lương Thành đang chuyên tâm thịt nướng. Phảng phất là không có nghe được Huyền Thiên Cổ Ma lời nói. Cũng đồng thời không nói thêm gì. Nhất thời buông lỏng một hơi. Cảm thấy tiểu tử này nhân phẩm vẫn là rất không tệ. Cũng không có thừa cơ tại chủ nhân trước mặt loạn tước đầu lưỡi. Đương nhiên, làm đồ ăn tay nghề thì càng không tệ. Còn tốt, đồ nướng man long thì tuy nhiên hơi chút thiếu điểm. Thế nhưng là cái kia mấy cái bát nước lớn rau trộn lại là bao no. Huyền Thiên Cổ Ma ăn đến cũng coi là rất hài lòng. Cho Lương Thành lưu lại mấy khối thịt nướng sau để đũa xuống. Cổ Ma chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Lương Thành nói. Tiểu Hòa Tử, người nấu cái này thuốc tuy nhiên rất khó uống. Nhưng là ta cảm thấy giống như có một chút bổ dưỡng thân thể công hiệu a. Người nấu cái này thuốc dự định là làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tăng cường cổ luân thân thể? Lương Thành cười nói. Ta chiếm dụng cổ luân cái này thân thể lâu như vậy. Dù sao cũng phải cho hắn một số hồi báo a. Cho nên, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Cổ Ma cười nói. Ngày mai không muốn nấu thuốc. Có cái kia công phu thì nấu một nồi canh đi. Cổ luân thân thể này tiên thiên không đủ. Vô luận hậu thiên làm sao cải tạo cũng là không được. Ta sẽ cho hắn đổi một cái rất thích hợp thân thể. Ân, thực cũng không thể gọi thân thể. Bất quá xác thực rất thích hợp hắn. Lương Thành nghe xong cổ ma nguyên lai đánh cho là cho cổ luân. lại tạo thân thể chủ ý. Nghĩ thầm lấy hắn đại ma chủ chi năng. Cái kia khẳng định là không có sai. Lại tạo thân thể cũng khẳng định sẽ vô cùng không tầm thường. Xem ra chính mình xác thực không cần thiết lại quan tâm cho cổ luân điều trị thân thể. Huyền thiên cổ ma nói đúng. Tiên thiên không đủ. Hậu thiên là rất khó bù đắp lại. Huyền thiên cổ ma bỗng nhiên lấy ra một vật cầm tại trong tay trái. Lương Thành liếc một chút nhìn sang cảm thấy vật này giống như là một chi không có điểm đốt ngọn lửa. Chính cảm thấy kỳ quái. Đã thấy cổ ma khác một bàn tay lớn đưa qua đến. Năm ngón tay uốn lượn. Hư huyền tại trên đầu mình. Huyền thiên cổ ma nói. Cổ luân, người đã là ta đồ đệ. Đã nói qua đem thân thể này nhường lại. Vậy sẽ phải giữ lời nói. Cổ luân, người bây giờ liền đến đi. Nói xong. Huyền thiên cổ ma trong miệng thì thào niệm tụng lên một loại vô cùng tối nghĩa chú ngữ. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy cổ ma hư huyền tại đỉnh đầu bàn tay lớn kia tản mát ra một cỗ lực. Hút, chính mình bỗng nhiên cảm thấy có đồ vật gì thoát thể mà đi. Hóa thành một đạo hồng sắc quang diễm. Tại cổ ma đầu ngón tay thiêu đốt lượn vòng lấy. Lương Thành cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đối với hiện tại bộ thân thể này khống chế bỗng nhiên có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Lương Thành biết, cổ luân thần hồn, đã bị huyền thiên cổ ma thu đi. Hoàn toàn rời đi bộ thân thể này. Hiện tại cổ luân bộ thân thể này, đã đều ở chính mình trưởng khống. Huyền thiên cổ ma đem trong tay phải cổ luân thần hồn biến thành quang diễm. Đi phía trái tay cầm ngọn lửa phía trên ném đi. Cái kia ngọn lửa liền cháy hừng hực lên. Huyền thiên cổ ma mắt thả dị sắc, quan sát tỉ mỉ trong tay chi này ngọn lửa, nhìn nửa ngày, gật đầu nói, rốt cục thành, cổ luân, tiếp xuống tới trong một đoạn thời gian ngươi thì an tâm tĩnh dưỡng, không cần để ý bên ngoài sự tình. Cổ ma vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay cầm chi kia ngọn lửa liền lóe lên nhảy lên 3 lần. Tựa như là cổ luân ngay tại làm ra đáp lại. Nhìn tới trong tay ngọn lửa phía trên ngọn lửa nhấp nháy. Huyền thiên cổ ma hài lòng gật đầu. Đem chi này ngọn lửa vừa thu lại. Không biết để ở nơi đâu đi. Sau đó cổ ma chuyển tới nhìn lấy Lương Thành. Cười nói. Tiểu hòa tử. Ngươi bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Tuy nhiên thân thể này 10 phần nhỏ yếu. Nhưng là tư chất cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Muốn là kích phát tiềm lực không để ý hậu quả lời nói. Đã có thể trèo chống ngươi tu luyện ta ma tộc công pháp. Thế nào? Ngươi không phải thì vì cái này tới sao? Lương Thành nói. Ta là... chấm ngoặc kép. Lời nói còn không ra khỏi miệng liền bị huyền thiên cổ ma đưa tay ngăn lại. Tiểu hòa tử. Nhớ lấy. Liên quan tới ngươi lai lịch. Tính danh loại này sự tình tuyệt đối không nên nói cho ta. Muốn là ta hiện tại liền biết những thứ này, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ phát sinh một số khó có thể đoán trước sự tình. Ngươi tất nhiên sẽ làm đồ ăn, ta thì xưng hô ngươi là đầu bếp, ngươi đây, thì xưng hô ta là ma chủ. Sau này chúng ta lẫn nhau xưng hô như vậy là được. Cái kia quái điểu tiểu hắc nghe xong thì hưng, phấn lên, vội vàng chen miệng nói, đầu bếp. Người có thể xưng hô ta là vĩ đại, bách chiến bách thắng, tràn ngập lực lượng, chấm ngoặc kép, tiểu hắc, Lương Thành tiếp lời nói, thì xưng hô tiểu hắc hai chữ này không phải, ta nơi nào sẽ nhớ đến cái kia vừa thối vừa dài tên. Tiểu hắc nhất thời kéo dài mặt đi tới một bên, đi, xem ra hôm nay nó là không để ý hội Lương Thành. Huyền thiên cổ ma lại nói, đầu bếp. Ngươi hôm nay chỗ nấu đồ ăn để cho ta rất hài lòng. Để báo đáp lại, ta chuẩn bị đem ngươi ma lực trước làm sâu sắc một số. Thân thể cũng cải tiến một chút. Ngươi qua đây, trước lúc này, ngươi trước đem vật này ăn. Nói, cầm trong tay một vật đưa cho Lương Thành. Lương Thành đem đồ vật nhận lấy cầm trong tay xem xét. Nhất thời hơi chút cảm thấy có chút buồn nôn. Nguyên lai huyền thiên cổ ma đưa cho mình đồ vật lại là một cái to lớn túi mật. Cũng không biết cái này túi mật là cổ ma theo cái dạng gì ma thú trong bụng móc ra. Nhìn qua còn rất mới mẻ. Bất quá loại vật này càng là mới mẻ thì càng buồn nôn. Trông thấy Lương Thành mặt lộ vẻ khó khăn. Huyền Thiên Cổ Ma nói, đầu bếp, người cũng chớ xem thường vật này. Đây là cự ma long túi mật, cũng không dễ dàng được đến a. Ta vì bắt đầu này cự ma long, thế nhưng là tốn không ít khí lực. Người muốn là ăn vật này, có thể kích phát người thân thể tiềm lực. Tạm thời đem cổ luân thân thể này cải tạo đến rất cường đại. Đối thần hồn cũng có ích lợi rất lớn. Bằng không, người bây giờ thân thể tình huống là không có cách nào tu luyện ma tộc công pháp. Lương Thành gật đầu, cảm thấy Huyền Thiên Cổ Ma nói chuyện rất có đạo lý. Sau đó thì hai tay cung cung kính kính tiếp nhận cái này cự ma long túi mật. Chuẩn bị đem nó nuốt mất. Thế nhưng là Lương Thành tường tận xem xét nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì thứ này chẳng những khẳng định rất khó ăn, đồng thời cũng thật sự là quá lớn. Cầm ở trong tay tựa như là ôm lấy một cái bí đỏ lớn. Cũng không biết nên đi chỗ nào ngoạm ăn. Lại nói, muốn là cắn một cái phá thứ này, bên trong mật chỉ sợ muốn văng tứ phía. Cho nên Lương Thành mặt lộ vẻ khó khăn. Không biết là cần phải trước cắn nát một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó chậm rãi hút mật còn là làm sao làm. Chỉ là vừa nghĩ tới một hồi muốn ôm lấy cái đồ chơi này chậm rãi hút mật. Trong lòng đã cảm thấy một trận ác hàn. Huyền Thiên Cổ Ma cười ha ha một tiếng. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Lương Thành trong tay túi mật thì co lại thành hạt dẻ lớn nhỏ. Tuy nhiên khẳng định rất khó ăn. Nhưng là chỉ ít nhìn lấy không khó chịu như vậy. Đồng thời tổng xem như có thể không dùng cắn nát mà một miệng nuốt vào. Lương Thành đem thứ này toàn bộ đưa vào trong miệng, hoàn toàn không dám nhấm nuốt, mà chính là toàn bộ hoàn chỉnh nuốt vào. Cứ việc dạng này, nhưng vẫn là cảm thấy một cỗ đã khổ lại tanh tư vị theo cái lưỡi phía trên nổi lên. Lập tức thì có một loại buồn nôn muốn ói cảm giác. Lương Thành vội vàng hết sức nhịn xuống, nghĩ thầm ngàn vạn cũng không thể nôn. Bằng không liền đem khó như vậy được bảo quý chi vật cho lãng phí. Thì dạng này khổ cố nén muốn ói cảm giác. Qua không tới thời gian một phút, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể bỗng nhiên phát ra một cỗ ấm áp. Cảm thấy toàn thân trên dưới càng ngày càng nóng. Tiếp qua một hồi, toàn bộ thân hình tựa như là bị điểm lấy đồng dạng. Tản ra một cỗ nhiệt khí. Chính mình cảm giác giống như là lửa cháy một dạng. May ra Lương Thành đã từng thu phục qua dị hòa, đối phó loại tình huống này cũng coi là có kinh nghiệm. Có thể gặp không sợ hãi, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống về sau, dẫn dắt đến những thứ này nhiệt khí hướng đan điền vị trí du tẩu. Chỉ là cổ luân bộ thân thể này kinh mạch chật hẹp chật ních. Nhiệt khí lưu ở bên trong lưu động 10 phần khó khăn, dẫn đạo lên cực kỳ phí sức, dần dần. Lương Thành cảm thấy toàn bộ trong thân thể khắp nơi đều là dực nhiệt khí lưu. Đem ra thịt cũng trống phồng lên. Giống một cái khí cầu đồng dạng càng lúc càng lớn. Lương Thành kinh hoàng, mở to mắt đánh giá trên người mặt tình huống. Phát hiện cái kia phồng lên cảm giác lại không phải là ảo giác. Bộ thân thể này nhiều chỗ đã bành trướng đến nứt ra. Trên da khắp nơi đều là vết nứt. Dòng máu màu xanh lục tí tách theo vết thương chảy ra. Khắp nơi đều đau đớn không thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.